Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, chương 71, Ngụy Biện Tà Thuyết. Phiên ngoại mật ngọt vũ khí, trò chơi giải thích. Những người bạn nhỏ, một cái cô gái mặc áo đen cầm súng lục. Quay về thiếu niên trinh thám đoàn, những người bạn nhỏ nói tiểu mập mập Zenta run lẩy bẩy. Nhưng vẫn là đứng các bạn bè phía trước. Ayumi trong miệng còn nhắc tới Conan tương đương. Mitsuhiko còn chung quanh quan sát. Tìm kiếm cầu sinh cơ hội. Tiểu hài tử phía sau cùng tóc vàng mắt xanh Ayuko từ trong túi móc ra một cái nho nhỏ sắt lá viên dũng. Xem ra là một cái đồ hộp. Mặt trên viết một ít không biết là cái nào cái quốc gia văn tự. Ayuko ngón tay đã khoát lên grip hook lên. Bất cứ lúc nào chuẩn bị lôi kéo, đây là cái gì? Ayumi chú ý tới Ayuko trong tay kỳ quái đồ hộp nhỏ, giọng hỏi. Lẽ nào cái này nguy hiểm thời điểm nàng còn muốn ăn đồ hộp sao? Quả thực so với Zenta còn tham ăn, đây là ta cùng Kaka ở Thụy Điển du lịch thời điểm. Kaka mua đồ vật cho ta làm hộ thân vũ khí dùng. Có điều Kaka nói nếu như không phải vạn phần khẩn cấp tình huống không muốn sử dụng. Bởi vì đây là có thể để cho hai phe địch ta đồng quy vu tận đáng sợ vũ khí. Ayuko cũng dùng rất nhỏ âm thanh hồi đáp. Ồ, vậy còn là không muốn dùng, Conan quân nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Ayumi nghe được câu này lập tức ngăn cản nói. Không ngờ câu nói này âm thanh hơi lớn, để cô gái mặc áo đen kia nghe được. Còn muốn ra vẻ sao? Cô gái mặc áo đen ra hiệu thủ hạ đẩy ra mấy tên tiểu quỷ, đoạt lấy Ayuko trong tay tiểu đồ hộp, cẩn thận từng ly từng tí một quan sát nhìn một hồi. Làm sao đều cảm thấy là bình thường nước ngoài cá hộp. Thẳng thắn vứt qua một bên, tiếp tục đem tiểu quỷ nhóm trói lại đến đồ hộp trên đất binh lách cách bằng dập đầu đến mấy lần. Ở miệng bình vị trí đột nhiên đánh nứt ra một cái khe nhỏ. Ở khí áp ảnh hưởng phun ra một luồng chọc màu trắng mang theo một điểm phấn hồng chất lỏng. Còn có một luồng kỳ dị mùi đứng mũi chịu sào, chính là cô gái mặc áo đen. Cái này mùi vị ẩu. Cô gái mặc áo đen tựa hồ không quá thư thích. Đột nhiên mềm mại quỳ trên mặt đất ngất đi. Còn lại mấy tên thủ hạ vẫn không có nghĩ rõ ràng đại tỷ đầu làm sao. Cũng ở một luồng mê khí thể lực tập kích dưới té xỉu qua đi. Bọn nhỏ vẫn không có từ đột nhiên xuất hiện thoát hiểm bên trong thu được vui sướng, liền theo sát phía sau nhuyễn ngã xuống đất. Chính ở trên hành lang quy tốc tới gần hiện trường, Conan mũi thở co rụt lại một hồi. Cũng mắt trợn trắng lên té xỉu toàn tan HPS. Đây chỉ là một ác thú vị phiên ngoại. Cùng bài này không hề quan hệ. Không hề quan hệ. Không hề quan hệ PSS. Cái kia trong lúc vô tình mua được phi cá hộp là hàng trong nước. Chỉ có trao cấp bậc. Hư kinh một hồi. Chương 71, Ngụy Biện Tà Thuyết. Mizuma Suki cùng Omiyo Ô Vương Haibara ai đi vào Agasa Hiroshi ra thời điểm. Conan chính một mặt hàn khí ngồi ở trên ghế salon Agasa Hiroshi, mèo ở trong phòng bếp không nói lời nào. Thật giống là Conan cùng Agasa Hiroshi nháo mâu thuẫn, đây là làm sao? Mizuma Suki đi vào rảo và bầu không khí. Conan tiểu tử, ngươi làm sao đem Agasa Hiroshi đuổi nhà bếp đi tới? Ta đã nói với ngươi ngược đãi lão nhân nhưng là phạm pháp. Hừ, Conan bất mãn từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Nhưng mắt nhìn một hồi Haibara ai. Hướng về phía Mizuma Suki lẩm bẩm. Ngươi làm sao còn không đem nàng nắm lên đến? Kỳ thực hắn đương nhiên biết Mizuma Suki sẽ không đem nàng nắm lên đến. Hắn chân trước đến Agasa Hiroshi ra phát hiện tiến sĩ không có chuyện gì. Chân sau Mizuma Suki gọi điện thoại tới nói cho tiến sĩ hắn đem Haibara ai tiếp chạy. Hắn liền ý thức được sái hắn không chỉ là Haibara ai. Còn có một cái đồng lõa Mizuma Suki. Mizuma Suki thình lình cùng Haibara ai là một nhóm. Ồ, Mizuma Suki có nhiều hứng thú nhìn Conan. Người không thích nàng sao? Rõ ràng là cái đáng yêu đẹp đẽ tiểu cô nương. Nhớ tới ở nguyên tác bên trong Conan cùng Haibara ai quan hệ rất tốt à. Mizuma Suki nói Haibara ai đáng yêu đẹp đẽ thời điểm đột nhiên có một luồng hơi lạnh truyền đến. Có điều Mizuma Suki không thèm đếm xỉa đến. Đúng là Miêu Ô Vương lại một lần chạy đến góc tường ngồi xổm. Ôm đầu run lẩy bẩy rất nhanh. Thấy Mizuma Suki không có phản ứng. Haibara ai cũng chỉ đành đem hơi lạnh rút lui. Ngồi ở trên ghế salon nữ qua đầu biểu thị không phản ứng hắn ta làm sao có khả năng sẽ đối với. Cái này khai phá giết người độc dược có hảo cảm. Conan một mặt vặn vẹo. Đối với Mizuma Suki hét lớn, Conan. Ta hỏi ngươi một vấn đề, Mizuma Suki một mặt quái lạ dò hỏi. Ngày hôm qua ta phụ trách đồng thời cố ý giết người án. Hung thủ dùng một cái dao phay chém tổn thương người bị hại. Ta ngoại trừ đem hung thủ bắt bên ngoài còn bắt chế tác này thanh dao phay công nhân. Người nói ta làm chính là đối với nói sai. Người bắt cái kia công nhân làm cái gì? Conan không rõ hỏi, bởi vì cái kia công nhân chế tác hung khí A, Mizuma Suki một mặt chuyện. Đương nhiên, hắn chế tác dao phay chỉ là hắn công tác. Sử dụng hắn dao phay giết người là hung thủ vấn đề. Làm sao có thể trách tội hắn đây? Conan tức giận nói, này là được rồi. Mizuma Suki vỗ tay một cái. Haibara ai ở trong tổ chức nhiệm vụ là nghiên cứu cùng chế tạo cái kia thuốc. Còn đem thuốc dùng ở nơi nào không phải nàng công tác mà là cái kia gọi Jin Haki tổ chức thành. Viên công tác, như vậy ngươi còn hy vọng ta bắt Haibara ai? Nhưng là nàng nghiên cứu chính là giết người dùng độc dược a. Conan vẫn là không cam lòng nói thầm, há? Nói như vậy ngươi thà rằng bị một súng vỡ đi hoặc loạn côn đánh chết. Cũng không muốn bị thuốc nhỏ đi. Mizuma Suki một mặt nguyên lai like ngươi là loại này Conan, vẻ mặt có ý gì? Conan ngạc nhiên, nếu như nhớ không lầm. Nếu như không phải Jin nhớ tới bắt ngươi thuốc thí nghiệm. Ngươi hiện tại đã sớm chết ở vodka cướp dưới hoặc là bị Jin mấy côn đánh chết chứ? Vì lẽ đó ngươi không phải nên dám nói nhờ có tiểu ai thuốc. Ngươi mới có thể sống đến hiện tại sao? Mizuma Suki dù bận vẫn ung dung nhìn Conan. Xem hắn nói như thế nào, nhưng là hừ. Conan nghiêng đầu qua một bên. Giận hờn như rên một tiếng, còn có A. Mizuma Suki lại thêm một khối liêu. Akira Naomura này mấy lần đối với cái kia tác dụng của vị thuốc không phải đã nghiên cứu rất lâu. Sao? Hắn không cùng ngươi đã nói hắn cảm thấy cái kia thuốc chân chính tác dụng không phải giết người. Độc dược sao? Nghe nói như thế. Vẫn không lộ vẻ gì Haibara ai ở tiến vào Agasa Hiroshi ra sau lần thứ nhất thay đổi sắc mặt lượng. Lớn Mizuma Suki một chút. Trong lòng yên lặng nghĩ cái này Akira Naomura là cái nào số một sinh vật nhà khoa học nếu như. Haibara ai biết. Bởi vì nàng nỗ lực cho Miêu Ô Vương đặt tên lãng phí lượng lớn thời gian dẫn đến Mizuma Suki. Không có đi dẫn nàng thấy Akira Naomura. Không biết là cảm tưởng gì. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.